Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, Dương Cung Bạt Kiếm. Tả Minh một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Ánh mắt kia cừu hận ý, thực sự là hận không thể đem Lộc Vũ cho xé thành mảnh nhỏ. Lại nói tiếp cũng vậy, trước đây hắn tìm Lộc Vũ tính sổ, lại làm cho Lộc Vũ đánh nhất trở tay không kịp. Phía sau còn làm cho đại đạo thương sinh môn Huyền Thanh Tử cho truy kích một cái. Nói chung là chật vật không ngớt. Hắn rất thiếu bị thua thiệt lớn như vậy. Mỗi khi nghĩ đến mình bị Lộc Vũ một người thiếu niên như vậy cho khi dễ, hắn đã cảm thấy tất cả không cam lòng, phát thệ muốn tìm Lộc Vũ tính sổ. Phía sau cũng thực sự là thần. Lộc Vũ tin tức cư nhiên cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Theo đan thần cốc đến vạn kiếm chủng, Lộc Vũ làm ra sự tích, đó là một cái so với một cái oanh động thiên hạ. Lại để cho một mình hắn tìm đến Lộc Vũ phiền toái, hắn trong lòng cũng tương đối suy nhược. Dù sao mình chỉ là một cái đại thành nhân vương, nhưng bây giờ hắn là cùng với chính mình Thánh Tinh Cung tiên phong đội ngũ mà đến. Hắn tự nhiên là sức mạnh 10 đủ. Mặc dù nói Trường Tôn Đông đại trưởng lão còn đang là Đồng Dương Cung chủ hộ đạo, chờ phía sau mới có thể tới. Nhưng hôm nay tới đây thấy Nguyệt trưởng lão và Hàn Ngôi Sao trưởng lão, cũng là chủ tể nhân vương. Muốn tiêu diệt Lộc Vũ không thành vấn đề. Hắn chính là cái kia Lộc Vũ. Đồng Lạc Vũ chính là chết ở tay hắn trên. Lên, Thánh Tinh Cung nhân mọi ánh mắt đều đồng loạt tập trung vào Lộc Vũ thân lên, đều tràn đầy cừu hận màu sắc. Theo Huyện Thần Tinh Đàn Trung đi ra đệ tử bẩm báo, là Đại Lạc Hoàng xác chết vùng dậy. Một trường đem Đồng Lạc Vũ hóa thành cho bụi. Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là tìm Đại Lạc Hoàng báo thù mới được. Thế nhưng chuyện này tình quá mức mơ hồ. Đại Lạc Hoàng xác chết vùng dậy, chuyện tình còn muốn tiến một bước xác nhận. Hơn nữa phía sau cũng không được nghe lại Đại Lạc Hoàng tung tích. Lại giả thuyết, coi như thực sự là Đại Lạc Hoàng nguyên nhân, bọn họ Thánh Tinh Cung lại dám đi tìm Đại Lạc Hoàng tính sổ. Tính tới tính lui, hay là đem thù tính tới Lộc Vũ đầu lên. Lại thêm trên, lên, Tả Minh trưởng lão lại là hết sức nhuộm đẫm Lộc Vũ ghê tởm. Vậy hắn nhóm tới giết Lộc Vũ, liền càng lộ ra thuận lý thành chương. Thánh Tinh Cung nhân như vậy hương sư vấn tội, khiến cho toàn trường tức thì đều nóng bỏng. Tất cả mọi người dồn dập vọt tới bên này, phải tới thăm náo nhiệt, ngược lại là phải nhìn Lộc Vũ làm sao có thể chống đỡ được Thánh Tinh Cung nhiều cao thủ như vậy xuất thủ. Lộc Vũ, chúng ta Mộ Nhạc trưởng lão ở đi tìm ta thời điểm Ly Kỳ mất tích, phía sau chúng ta tìm được rồi thi thể của hắn. Mộ Nhạc trưởng lão chính là bị ngươi giết, đúng hay không? Tả Minh trưởng lão hung hãn nói. Hắn nói ý tứ của những lời này rõ ràng cho thấy vu hãm Lộc Vũ tâm tư. Lúc trước bọn họ chỉ là tìm được rồi Mộ Nhạc trưởng lão thi thể, có thể chưa từng có chứng cứ nói rõ Mộ Nhạc trưởng lão là Lộc Vũ giết chết. Lần này hắn thuần túy chính là kéo cừu hận, đem cái gì trách nhiệm đều về đến Lộc Vũ đầu lên. Không sợ Lộc Vũ không thừa nhận, phản chính cái tội danh này hắn là yên ổn cho Lộc Vũ. Ai nghĩ đến, Lộc Vũ trực tiếp nói ra, không sai, các ngươi cái kia Mộ Nhạc trưởng lão chính là bị ta giết chết lúc trước. Mộ Nhạc trưởng lão nhưng thật ra là bị Hàn Thiên Tử đánh rơi xuống. Lộc Vũ chỉ là xuất thủ quấy nhiễu Mộ Nhạc trưởng lão một cái. Nhưng Lộc Vũ có thể sẽ không như thế tính toán chi ly, đảm nhiệm nhiều việc, đem cái này tất cả trách nhiệm toàn bộ đều kéo xuống. Cái gì? Mộ Nhạc trưởng lão thật đúng là hắn giết. Thánh tinh cung nhân tức thì liền sôi sùng sục. Hắn giết Đồng Lạc Vũ, lại giết Mộ Nhạc trưởng lão. Còn nghĩ Tả Minh trưởng lão hại thành như vậy, chúng ta há có thể tha cho hắn. Kỳ thực chỉ cần hướng về phía Đồng Lạc Vũ một người chết, bọn họ nhất định phải cầm Lộc Vũ đầu trở về tìm Đồng Dương cung chủ báo cáo kết quả công tác. Bởi vì Đồng Lạc Vũ nhưng là Đồng Dương cung chủ con tư sinh a. Bạch, bạch, bạch, thánh tinh cung nhân từng chuôi linh kiếm ở tay, dồn dập nhắm ngay Lộc Vũ. Các ngươi muốn động Lộc Vũ công tử, nên hỏi trước một chút chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt Các có đáp ứng hay không. Thanh Phong Minh Nguyệt Các nhân ở ba vị công tôn trưởng lão dẫn dắt xuống, không chút do dự chắn Lộc Vũ trước mặt. Ba vị công tôn trưởng lão, các ngươi Tây Môn Tông chủ cùng chúng ta Đồng Dương cung chủ từ trước đến nay có chút giao tình, các ngươi cũng không nên bị Lộc Vũ tiểu tử này cho lừa gạt đến rồi. Hắn không đáng giá được các ngươi xuất đầu. Thánh tinh cung Hàn ngôi sao trưởng lão trầm nói rằng, không sai, Lộc Vũ căn bản cũng không phải là các ngươi Thanh Phong Minh Nguyệt các người. Các ngươi hà tất vì hắn xen vào việc của người khác. Thấy Nguyệt trưởng lão cũng là sâu đậm nói đạo, đừng nói nhảm. Nói chung Lộc Vũ công tử, chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt các là chắc chắn bảo vệ. Thanh Phong Minh Nguyệt các thái độ so với mọi người tưởng tượng còn bền hơn quyết. Mọi người cũng thực sự là khốn hoặc, không biết Lộc Vũ là cho Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân đổ cái gì thuốc mê, cư nhiên có thể để cho Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân như thế phục phục tiếp tiếp. Chẳng qua cứ như vậy, Thánh tinh cung nhân vẫn thật là không thể động tay. Dù sao cái này vừa khai chiến, nhưng chỉ có hai đại võ đạo thánh địa giao chiến, hậu quả khó mà lường được. Mấu chốt là đối phương ba vị công tôn trưởng lão có thể đều là chủ tể nhân vương. Thanh Phong Minh Nguyệt Các cũng tới hơn 1.000 người, đều là tinh nhuệ. Bọn họ coi như xuất thủ cũng khẳng định không chiếm được tốt gì chỗ. Muốn giết Lộc Vũ, há có thể thiếu ta Đại Vũ Đao Tông. Một cái đao khách vung đao nhảy qua đây, là Đại Vũ Đao Tông Tần Nhất Đao. Phía trước hắn ở Lộc Vũ Đao chịu nhiều thua thiệt, có thể chưa từng có quên muốn tìm trở về tràng diện. Còn có Lão Phu, Mã Quyền trưởng lão mang cùng với chính mình Tu La Điện đám người cũng nhảy qua đây. Bọn họ lúc đầu sớm muốn đối với Lộc Vũ xuất thủ, chỉ là ngại vì Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân bảo hộ Lộc Vũ, cho nên bọn họ không tốt hành động. Nhưng bây giờ thấy Thánh Tinh Cung cầm đầu vấn tội, vậy hắn nhóm há có thể không nhân cơ hội thêm trên lên một phần lực. Còn rất nhiều vũ giả cũng đều hướng về phía Lộc Vũ nhìn chằm chằm, trong đó đủ một số người vương. Bọn họ tuy là miệng trên lên cũng không nói gì phải đối phó Lộc Vũ, nhưng nhìn như vậy, nhất chờ đại chiến đánh, bọn họ đem không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Tất cả mọi người chưa quên, Lộc Vũ trên người có kiếm tâm hồ, cũng có một ít người muốn đi qua Lộc Vũ, hỏi thăm một cái Đại Lạc Hoàng Hạ Lạc. Các ngươi ai dám hướng ta Thanh Phong Minh Nguyệt các tuyên chiến? Công tôn lệnh trưởng lão gọi thập phần kịch liệt, một bộ muốn cùng mọi người liều mạng tư thế. Thế nhưng mọi người càng ngày càng không ăn hắn bộ này. Công tôn trưởng lão, các ngươi Thanh Phong Minh Nguyệt các bị tiểu nhân sở che mắt, chúng ta đây là đem bọn ngươi tỉnh lại. Mã Quyền trưởng lão lạnh lùng cười, hắn vô cùng có kích động không khí thiên phú. Lập tức là đối chu vi gọi, mọi người nói có đúng hay không? Không sai, Chu diệt Lộc Vũ chính là thiên hạ chi chuyện may mắn. Người càng ngày càng nhiều bắt đầu không khách khí. Lộc Vũ chỉ là cười nhạt, nói ra, thực sự là nhất bang khẩu thị tâm phi tên, muốn cướp đoạt trên người ta kiếm tâm hồ cứ việc nói thẳng. Sao phải nói như thế đường hoàng? Cái gì thiên hạ chi chuyện may mắn? Các ngươi nếu như trong lòng có thiên hạ, cái này thiên hạ liền sẽ không như thế ô yên chướng khí. Các ngươi dám động Lộc Vũ công tử, chính là đối với chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt Các tuyên chiến. Thanh Phong Minh Nguyệt Các nhân cũng biểu hiện ra chính mình cường thế, sĩ khí trên lên, không muốn yếu xuống. Thế nhưng bọn họ cũng biết, đại chiến một ngày bắt đầu, tình cảnh của bọn họ đem biến được thập phần nguy hiểm. Hết chương.